Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 856, chương 863, hóa rồng bảng. Tại thiếu gia trước mặt chơi kiếm ý, muốn chết, Diệp Nhạt gió rét mạc âm thanh truyền ra, ánh mắt của hắn bên trong, khó được xuất hiện loại thứ hai tâm tình khinh thường. Liền Diệp Nhạt Phong cái này băng nhân đều như vậy. Chớ nói chi là Minh Lạc Trần đám người. Diệp Hiên kiếm ý ở chính giữa lan giới, ai không biết, ai không hiểu, dám ở trước mặt hắn chơi kiếm ý, theo tự sát không có gì khác nhau. Diệp Hiên lạnh nhạt quay đầu, ánh mắt rơi vào còn lại tân đế tử trên thân. Chợt, Xuyên Vân đế tử rơi xuống trường kiếm, trong nháy mắt bay lên không. Xoát, bạch quang chợt lóe lên, vô số huyết hoa phóng lên tận trời, phanh phanh phanh, theo bạch quang hiện lên, từng khỏa quan hệ với con người cuồn cuộn rơi xuống tại chỗ. Mười mấy tân đế tử liền một tia chống cự đều không có, liền bị Diệp Hiên thao túng Xuyên Vân đế tử trường kiếm một kiếm toàn bộ chém giết. Bên trong lan giới mấy cái kia thiên tài tuy nhiên đã sớm biết Diệp Hiên vô cùng kinh khủng, nhưng cũng không nghĩ tới khủng bố đến nơi này loại trình độ. Bọn hắn đánh mãi không xong, thậm chí hoàn toàn không địch nổi tân đế tử. Đến Diệp Hiên trong tay, liền phảng phất chém dưa thái rau giống như, thoải mái cực kỳ. Khó trách vô song đế tử có thể trở thành bên trong lan giới kẻ thống trị. Thực lực của hắn, chúng ta liền xách giày cũng không xứng. Một đám bên trong lan giới thiên tài cảm thấy âm thầm cảm khái. Đem tại chàng tất cả tân đế tử đều bị chém giết về sau, mọi người nhất thời cảm thấy trong đầu trở nên hoảng hốt. Chợt, giữa thiên địa trong nháy mắt đen lại. Kết thúc, Diệp Hiên cảm thấy hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng không chờ hắn có càng suy nghĩ nhiều hơn pháp, tất cả hình ảnh giống pha lê giống như phịch một tiếng vỡ vụn ra. Cũng không biết qua bao lâu, Diệp Hiên cảm thấy trước mắt bỗng nhiên sáng lên, bốn phía tràng cảnh trong nháy mắt xuất hiện biến hóa. Nhảy vào mi mắt là một tòa đấu trường, bốn phía đã đứng đầy người. Diệp Hiên chỉ là tùy ý quét qua, liền phát hiện rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Thần Uyên đế tử Tần Dật, Hoa Đào đế tử Lý Lạc Dương, Cảnh Nguyệt đế tử Mộng Cửu Ca bọn người chính là cũng xuất hiện ở nơi đây. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ khi trước huyễn cảnh đã qua? Chỉ sợ là như vậy, nếu không chúng ta cũng không biết bất thình lình bị truyền tống đến nơi này. Không biết đế tử bảng bài danh như thế nào? Lần này, những người còn lại không nhiều lắm a. Hai lần huyễn cảnh, đào thải một đại nhóm người. Có thể sống đến bây giờ, cơ bản đều là không thể khinh thường. Bốn phía mọi người đã nghị luận ầm ĩ, trong ngôn ngữ đối mới nhất đế tử bảng tràn đầy chờ mong. Thiên đạo tựa hồ cũng biết lòng của mọi người nghĩ. Cũng không lâu lắm, trong hư không thì đã giáng xuống hóa rồng bảng. Hóa rồng bảng thuộc về chuẩn đế con bảng danh sách, vẫn là dựa theo giới làm đơn vị tới tiến hành bài danh. Chỉ bất quá, hóa rồng bảng mỗi tấm bảng danh sách, lấy bách giới tới phân chia, mỗi bách giới xuất hiện một tấm hóa rồng bảng, làm hóa rồng bảng hạ xuống về sau, mọi người tại đây tất cả đều ngưng mắt xem xét bắt đầu. T. Cái này vô song đế tử Diệp Hiên là ai? Chiếm cứ đại hoang vực hóa rồng bảng danh sách, không chỉ là Diệp Hiên, các ngươi xem. Còn có cái gì Diệp Nhạt Phong, Minh Lạc Trần, Chiêm Thanh Hồ, đây đều là người nào a? Vì sao cái này trên bảng danh sách, đến từ bên trong lan giới vũ tu, sẽ xuất hiện bá bảng? Đại hoang vực các giới thực lực đều không mạnh, cái này bên trong lan giới cũng bừa bãi vô doanh, xuất hiện bất kỳ kết quả đều không đáng nhắc lên. Cũng đúng nha, vẫn là nhìn xem cái khác bảng danh sách đi. Tờ thứ nhất bảng danh sách sau khi xuất hiện, Diệp Hiên tên chính là cao cư đứng đầu bảng, tại hắn về sau chính là Diệp Nhạt Phong bọn người, lít nhà lít nhít một mảng lớn, hoàn toàn hiện ra bá bảng tình thế. Diệp Hiên thấy thế, mỉm cười. Trên thực tế, từ khi tại đệ nhị trong ảo cảnh, đụng phải Diệp Nhạt Phong bọn người về sau, hắn liền đối với tại kết quả này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.